Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, người dị hóa đồ giám. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu ánh mặt trời từ ba mặt vây quanh cửa sổ sát đất bên trong. Sáng người chiếu vào, đem toàn bộ điểm giao dịch không lớn gác lửng, biểu hiện có chút thông suốt, tưởng sơn đánh ở chân, đem cường tráng thân thể bại lộ ở trong không khí, yên lặng ngồi ở điểm giao dịch trung tâm kiểm soát không lưu đài điều khiển trước. Bởi vì là nghỉ ngơi trời, cho nên sáng sớm và Cao Thiến làm một tập thể dục sáng sớm, hắn mới vừa xông lên hoàn tắm rửa, đi lên lầu tới, dự định kiểm tra lại liên quan tới vô tận cửa hàng nội dung. Gần đây đoạn này thời gian, quá bận rộn vạn đạt cứ điểm và điểm giao dịch sự việc. Đối với đi ra ngoài lùng giết thú nhân hóa và dị sinh thú, hắn cũng dừng lại rất nhiều. Mặc dù, chính hắn ý tưởng chính là xây dựng điểm giao dịch như vậy sau đó, để cho mọi người phục vụ cho hắn, mang đám này người sống sót cường đại đồng thời, cũng nhận được bọn họ hồi báo, sau đó kéo theo mình không ngừng mạnh mẽ, nhưng mà bởi vì người sống sót dân thiếu thiếu, quả thật hành động triển khai có chút chậm chạp, thậm chí quá mức không để ý tới muốn, cho nên, hắn sai phái Ninh Giang mở ra máy bay không người thả dù nhiệm vụ. Chính là hy vọng hấp dẫn càng nhiều hơn người sống sót. Tiến vào cứ điểm Money có lẽ, bên trong cứ điểm bởi vì những người may mắn còn sống sót này tiến vào, sẽ sinh ra nhất thời hỗn loạn và các loại vấn đề. Nhưng là ở đã chế độ tương đương hoàn thiện điểm giao dịch trấn nhiếp. Hết thầy cũng biết nghênh nhận mà rõ ràng, tưởng sơn kế hoạch rất đơn giản, vậy rất trực tiếp, chính là ở vạn đạt chung quanh. 5 cây số bên trong địa khu, ngẫu nhiên đầu thả liên quan tới vạn đạt cứ điểm thả dù. Như vậy khoảng cách không tính là quá xa, những người may mắn còn sống sót này có thể sẽ đạt được tình báo và tư liệu sau đó. Đi tới nơi này, mặc dù không rõ ràng như vậy hiệu quả, nhưng là tưởng sơn hay là dùng như vậy thủ đoạn, tới gia tăng cứ điểm nhân khẩu, thật ra thì còn có một cái kế hoạch. Chính là chờ đến vạn đạt vùng lân cận địa khu bị bên trong cứ điểm bang phái và điểm giao dịch chiến sĩ khai hoang nguyên vẹn, như vậy ở khối khu vực này loài người, vậy sẽ biết vạn đạt cứ điểm tồn tại, sau đó tiến vào cứ điểm Money tưởng sơn vậy phân phó những thứ này bang phái đầu não. Để cho bọn họ ở khai hoang tìm vật liệu đồng thời, gặp phải người sống sót, bỏ mặc bọn họ gia nhập không gia nhập bang phái. Đều phải cho biết bọn họ vạn đạt cứ điểm tin tức. Dẫu sao bọn họ bây giờ ở điểm giao dịch quy định hạ. Bang phái số người đều có hạn chế. Như vậy, mỗi ngày bang phái hàng loạt nhân viên đi ra ngoài đồng thời, tổng sẽ gặp loài người. Đây cũng là một cái hấp dẫn người miệng biện pháp. Bất quá, thật ra thì tưởng sơn còn có một cái ngầm kế hoạch. Cái kế hoạch này hắn giao cho Trần Long. Ngày đó ngay trước Trần Thành cái này ZF nhân viên ở thời điểm, hắn không có nói thẳng ra, mà là cùng ngày đêm khuya cho biết Trần Long, đó chính là vào bệnh viện Minh Châu hỗ thông tuyến đường sau đó. Tận lực để cho nơi đó cứ điểm mọi người, biết rõ bên này có một cái vạn đạt cứ điểm, nơi này có một cái mua vật liệu điểm giao dịch, có điểm giao dịch thần kỳ như vậy tồn tại, tưởng sơn hoàn toàn có thể nghĩ đến. Không bao lâu nữa, biết được nơi này tin tức mọi người, thì biết giống như ban đầu thành phố khinh phường cứ điểm như nhau. Nhanh chóng chuyển tới vạn đạt cứ điểm Money như vậy, hắn dân kế hoạch, liền sẽ tăng nhanh rất nhiều. Mặc dù có chút không chừa thủ đoạn nào, nhưng là đây chính là mặt thế cách cục. Trong lòng suy nghĩ sự việc, tưởng sơn bưng lên trên mặt bàn sữa bò, miệng to uống, buổi sáng chưa ăn qua điểm tâm. Có chút đói, tiện tay mang lên sữa bò, chỉ có thể giải khát, nhưng là, hắn bây giờ trong lòng có một cái nghi ngờ cần mình tháo ra. Cho nên bây giờ cũng không muốn quản có đói bụng hay không sự việc. Trong tay điện thoại di động đột nhiên xuất hiện, mở ra vô tận cửa hàng, bắt đầu tra xem monster người dị hóa, chặt chẽ đâm, đặc thù hóa người dị hóa, trong mặt thế loài người không biết phương hướng tiến hóa, dị hóa sau đó, mặt ngoài thân thể sẽ sinh ra nhọn trông, nhọn sắc bén, người này ở trưởng thành trong trạng thái, chỉ có thể lưa thưa tại thân thể lên phân phối trông. Thành thục dưới trạng thái, có thể toàn thân cao thấp cũng đầy vải trông, tới đạt hoàn toàn trạng thái, có thể để cho thân thể ngươi hoàn toàn phủ đầy gai nhọn. Trông cũng có thể dài đến mười mấy cm, tùy ý co giãn, vô địch, tưởng sơn cao mày, nhìn phía trên tư liệu, hắn cảm giác luôn là có chút không đúng. Ách, thật giống như vào lần trước đánh giết cái đó bốn cánh tay người dị hóa. Tương đối so tư liệu cặn kẽ rất nhiều, là thu về thi thể nguyên nhân sao? Tưởng Sơn có chút nghi ngờ, lượt nhấn phía trên biểu tượng, có thể thấy hắn đánh chết loài người vậy có mấy, nhưng là hiện ra ở người dị hóa cái này một trong chuồng. Dường như chỉ có cái này hai cái, chẳng lẽ, chỉ có đặc thù người dị hóa mới có thể biểu hiện ở người dị hóa đồ giám trong, hoặc là thu về thi thể, mới có thể hiện ra như vậy nguyên vẹn, người dị hóa, bốn cánh tay. Thể xác loại người dị hóa, thân thể dị hóa cực độ phát đạt, ở sau lưng biến dị ra mới tinh vượt qua nguyên hữu hai cánh tay hai cái cánh tay sát. Uy lực 10 phần và cái đồ giám này nội dung đối với so. Thu về tống phi thi thể đồ giám, rõ ràng cặn kẽ rất nhiều, liền phía sau dị hóa tiến hóa phương hướng đã giao phó liền một ít. Thật giống như quả thật và cái này thu lại có liên quan. Giống như dị sinh thú và thú nhân hóa, thu về tư liệu vậy cặn kẽ rất nhiều. Cái này bốn cánh tay, dường như cũng là đặc thù người dị hóa, hơn nữa dường như còn không phải là thành trường kỳ. Đến thời kỳ thành thục có phải hay không cánh tay sẽ thành nhiều? 6 cánh tay, 8 cánh tay, 8 cánh tay na cha. Ha ha, hoặc là vẫn là 4 cánh tay. Chẳng qua là hắn cánh tay sắt sẽ biến thành đồng cánh tay, bạc cánh tay, vàng cánh tay, hoặc là cánh tay trở nên lớn đổi dài. Người nào nói chính xác đâu? Có chút hối hận chưa có trở về thu cái đó thi thể. Ban đầu không có suy nghĩ nhiều như vậy. Tưởng Sơn ngoài miệng lẩm bẩm, trong lòng suy nghĩ hắn dị hóa. Dường như hắn dị hóa liên quan tới thể xác bên trong màu đen vật chất. Vốn là chẳng qua là ở trong người, sau đó hiện ra đến bề mặt, sau đó hướng lan tràn đến toàn thân bắp thịt và trong xương cốt. Dường như đúng là một cái giai đoạn. Giống như đồ giám trong nơi giải thích, thành trường kỳ, thời kỳ thành thục, cùng với nguyên vẹn thể như vậy giai đoạn, bất quá hắn không biết mình là giai đoạn gì, bởi vì vô tận cửa hàng đồ giám trong, đối với hắn dị hóa nội dung. Biết quá mức ít, nhớ tới Trần Long và Ninh Giang, bọn họ dị hóa cũng là đang chiến đấu không ngừng trưởng thành. Ban đầu Ninh Giang chẳng qua là tiểu cánh tay củi chõ bắt đầu xuất hiện lưỡi đao. Bây giờ đúng cánh tay đều có thể biến thành lưỡi đao. Hơn nữa không chỉ là một cánh tay, Trần Long cũng vậy, vốn là chỉ có sau lưng phủ đầy phòng ngự xuất sắc miếng vảy. Bây giờ trên người đã toàn bộ phủ đầy. Liền xuống thân, và nơi cổ đều có thể bắt đầu hiện lên, những thứ này dường như chính là đồ giám trong nói biểu hiện. Dị hóa thành dài chu kỳ nguyên nhân, mà đây chút mấu chốt, là cần đánh chết xác sống thú nhân hóa, cùng với dị sinh thú tới hấp thu, nhưng là, mẹ nó, tại sao thu lại người dị hóa, sẽ không giải tỏa trong cửa hàng các loại trang bị và vật liệu à? Người dị hóa và vô tận cửa hàng không có đóng liên sao? Đây là vì cái gì? Thật là không hiểu nổi. Thu về tống phi thi thể, không giống như là thú nhân hóa và dị sinh thú như vậy. Có thể giải tỏa kỹ năng và trang bị đến tiếp sau này điều kiện. Nó trừ ở người dị hóa đồ dám biểu hiện, lại không có một chút cái khác bất kỳ nội dung, nói cách khác giết người dị hóa. Đối với Tưởng Sơn không có bất kỳ tác dụng, chỉ có giải tỏa đồ giám. Cái này một cái tác dụng, Tưởng Sơn có chút im lặng. Thật ra thì, hắn ban đầu ở phát hiện có thể trở về thu người dị hóa thời điểm. Hắn nghĩ tới, sau này gặp phải đối với mình bất lợi người dị hóa. hết thảy cho đánh chết, tựa như cùng thú nhân hóa như nhau. Thu lại giải tỏa cửa hàng nội dung, nhưng là bây giờ như vậy, để cho hắn ngay tức thì đối với người dị hóa không có hứng thú chút nào. Bất quá, thu về người dị hóa, cho ta giải tỏa liền mua hạn chế, có thể đem cửa hàng bên trong bất kỳ đồ, ban cho người khác vậy là không sai. Tưởng Sơn buông xuống khó chịu tâm trạng, ngón tay nhàm chán tiếp cật liên tục trước đồ giám trong người dị hóa biểu tượng. Muốn tùy ý ở xem Simonser trong tay liên tục điểm vào người dị hóa bốn cánh tay đồ giám trang bìa. Lên, đột nhiên nhảy ra một cái đánh cửa sổ, để cho hắn vốn là buông xuống tâm trạng, ngay tức thì trở nên có chút kích động dị thường. Toàn bộ cặp mắt trợn to, gắt gao nhìn chằm chằm điện thoại di động màn ảnh. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị chi thiếu đế quy lai https. truyen.tangthuvien.vn/doc-nối-chuyen-chéo-doc-nối-tsi-nối-tsi-nối-tsi-eu-nối-de-qui-lai-lai. Hết chương.